Chương 1783, không ngờ tới ta cũng có bị nữ nhân đâm thời điểm. Rượu này à, bên trong gia vị cũng không ít, ta nhưng là tìm toàn bộ đại thanh triều mới tìm được nhiều thế này vô sắc vô vị thứ tốt, uống xong phía sau, ngươi sẽ cảm thấy trong bụng dường như thiên đao vạn quả, sau đó sẽ cảm giác được trước mặt cũng giống như nhau, cuối cùng thất khiếu chảy máu mà chết. Nghe xong Niên Canh Liêu lời nói, Lưu Húc cười to nói, Niên Canh Liêu, chuẩn lễ, các ngươi liền cho rằng chỉ có các ngươi hiểu được hạ độc sao? Ung chính ngươi Niên Canh Liêu cùng quả quận vương đã gọi thẳng hoàng đế tên. Ta sớm biết các ngươi có tâm làm loạn, cho nên đặc biệt ở rượu và thức ăn của các ngươi bên trong cũng thêm hơi có chút gia vị. Lưu Húc chẳng đáng nhìn một chút hai người, bất quá ta nghĩ biết, các ngươi là làm sao ở rượu của ta trong thức ăn hạ độc, ha ha ha ha, đây đều là lòng tốt của ngươi các phi tử kiệt tác ca, đã như vậy. Cái kia liền đồng quy vu tận a. Nhìn một chút bên cạnh tác giả không dám cùng chính mình nhìn thẳng mấy vị phi tử, Lưu Húc khí cấp bại phôi chất vấn, các ngươi vì sao phải như vậy? Mấy người đều im lặng không lên tiếng, cuối cùng vẫn là Kính Quý Phi nói ra, từ hoàng thượng tuyển tú sau đó, có thân hoan đã quên cựu ái, liền nhìn cũng không nhìn chúng ta những người này liếc mắt, toàn bộ hậu cung đều là người người oán trách, nếu chúng ta không chiếm được, những cái này người cưng chiều. Ái nữ tử cũng mơ tưởng được. Lúc này, ở phía dưới hai người đều thổ một búng máu, nói ra, Ung chính, ngươi liền bồi chúng ta xuống địa ngục ga, có ngươi theo ta cùng chết cũng không thua thiệt. Muốn ta chết, còn không dễ dàng như vậy. Lưu Húc chúng độc không giả, nhưng là bởi vì tu luyện thần công, độc này chỉ là để hắn cả người vô lực, cũng sẽ không muốn Lưu Húc mệnh. Miễn là vận công đem độc bước ra làm cho, thế nhưng tình huống bây giờ dường như có điểm không ổn. Ai nhìn chúng nữ liếc mắt, Lưu Húc cật lực đi tới cửa trước, lúc này, chúng nữ biết, không động thủ tuyệt đối sẽ chết. Vì vậy một người xuất ra một cây tiểu đao hướng về hắn đâm tới. Không ngờ tới ta cũng có bị nữ nhân đâm thời điểm. Lưu Húc tốn sức tránh thoát mấy đao, bất quá vẫn là trúng hai đao, trên người rất nhanh thì bị huyết nhiễm đỏ. Bất quá ở trốn được trình bên trong, hắn cũng rốt cuộc đi tới cửa, hô một tiếng Tô Bồi Thịnh, liền té bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, Lưu Húc cảm thấy cả người đều khó chịu, nói ra, Tô Bồi Thịnh, Tô Bồi Thịnh lúc này, ở bên ngoài coi chừng chúng nữ nhanh lên tiến đến, hỏi hàn ân cần, Lưu Húc vẫn là không để được tinh thần tới. Hắn cố hết sức nói ra, các ngươi bảy người tất cả vào đi nhìn bên người đứng, Hoàng hậu, Lan Lan, Huyên Huyên, Cẩn Tịch, Mi Trang, Lăng Dung, còn có Thuần Nhi. Lưu Húc hưu khí vô lực nói ra, sau này ta không ở đây ngươi nhóm bên cạnh, muốn chiếu cố thật tốt chính mình, đừng ủy khuất chính mình, các ngươi sáu cái trợ giúp lẫn nhau, có khác cái gì sự tình đều tới trên người mình khiêng. Nghe Lưu Húc nói như vậy, bảy người đều khóc sướt mướt đứng lên, nước nở nói, Hoàng thượng, ngươi là không có việc gì. Tình huống của ta chính mình cực kỳ tinh tường, ta uống xong chén kia độc tiểu cũng đã kha y kha y. Lưu Húc lôi kéo Thuần Nhi tay, nói ra, Thuần Nhi, trong bảy người chỉ ngươi nhỏ nhất, về sau ta mất, muốn ăn món gì ăn ngon liền tới tìm của ngươi sáu vi các tỷ tỷ. Còn chưa nói hết, Thuần Nhi liền hoa hoa khóc lớn lên, không ngừng nói ra, ta không muốn ngươi ly khai ta, không cho phép ngươi đi. Nghe Thuần Nhi khóc thương tâm như vậy, những thứ khác sáu nữ cũng không nhịn được khóc giống lên, không ngừng oán trách mình nói. Nếu là làm là mình có thể theo Lưu Húc cùng đi dự tiệc, cũng sẽ không có loại này tình huống. Hoàng thượng, nếu như ngươi bất hạnh tiên du, Lan Lan liền theo ngươi cùng nhau, còn có ta, ta cũng là thất nữ từng cái tỏ thái độ, biểu thị nếu như Lưu Húc thực sự treo, các nàng đều nguyện ý vì hắn tuân táng. Các ngươi từng cái như hoa như ngọc, ta làm sao cam lòng cho cách các ngươi đi đâu. Lưu Húc đột nhiên đứng lên, chỉ là nhìn còn có chút suy yếu. Hoàng thượng tướng công phu quân, ngươi chúng nữ rất là kinh ngạc, chăm miệng một lời. Kỳ thực đâu? Ta không phải cái này cái thế giới người. Lưu Húc nói thật lâu, tại mọi người đều không phải tin tưởng tình huống bên dưới, đem sự tình nguyên do đều kể xong. Các ngươi có ai nguyện ý cùng ta đi đâu? Lưu Húc khao khát nhìn bảy người, thật là hy vọng đều có thể cùng mình cùng rời đi. Phu quân, cái kia phụ mẫu ta đâu? Chân Huyên dẫn theo đầu hỏi. Đúng a, phụ mẫu tiếp lấy, còn lại mấy người đều hỏi như vậy. Cái này cái thế giới, bị hạn chế quá lớn, căn bản vô lực hoàn toàn trường khống, mang đi các nàng đã là cực hạn. Lưu Húc bất đắc dĩ lắc đầu, ý bảo chính mình không có cái kia năng lực. Hoa Phi lúc này nói ra, ca ca ta cũng đã chết, trong nhà không có thân nhân nào, phu quân chân tâm đợi ta, xuất giá toàn phu, ta nguyện ý cùng phu quân cùng đi. Hoàng hậu cũng gật đầu, Cẩn Tịch đồng dạng nói ra, ta cũng nguyện ý vậy, ca ca nơi đó thật sự có nhiều như vậy ăn ngon sao? Lời này làm lại chính là ăn vặt hàng. Thuần Nhi hỏi. Dĩ nhiên, có chocolate, có miếng khoai tây chiên, bánh mì rất nhiều đâu, ta đầy cũng đi. Sau đó Thẩm Mi Trang cùng An Lăng Dung cũng đồng ý, liền thừa lại Chân Huyên. Ta Chân Huyên vẫn còn do dự bất quyết. Lưu Húc tiến lên ôm gối Chân Huyên, ý bảo còn lại chúng nữ đều đi ra ngoài trước. Hắn ôn nhu nói ra, Huyên Huyên, ta là thật tâm muốn cho ngươi cùng ta cùng rời đi. Có thể là phụ mẫu ta lời còn chưa nói hết, Trần Huyền đã bị Lưu Húc ôm chặt lấy. Ta biết, nhưng là cái này cái thế giới, một cái búng tay, vội vã trăm năm, ngươi không phải theo ta đi, sẽ chết. Cho dù chết thì phải làm thế nào đây, ta chỉ muốn bồi bồi phụ mẫu ta, coi như có thể chết tại bọn họ bên người, cũng là tốt. Vậy ta thì sao ngươi nghĩ quá ta không có Lưu Húc thâm tình nói ra, ta cũng nhớ ngươi cùng ta đầu bạc răng long trung thủy. Nghe lời này, Trần Huyền giống như là nhớ lại cái gì một dạng, lẩm bẩm nói, nguyện được hữu tâm nhân, đầu bạc răng long trung thủy. Ta có thể làm ngươi người có lòng sao? Lưu Húc ôm chặt lấy Trần Huyền, hỏi. Phu quân cho là thật đối với Huyền Huyền dụng tâm, Trần Huyền cắn môi hỏi, coi như, ngưng còn lại tỉ tỉ bọn muội muội cũng được. Lưu Húc trả lời không được, rất bất đắc dĩ buông lỏng tay ra.